HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 58, 58, giám thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Patrick cũng không có cùng các ca ca tỷ tỷ nói lâu lắm nói. Bởi vì Beau Barton cùng James Chang học sinh ở bọn họ từng người hiệu trưởng dẫn dắt lần tới chính bọn họ chỗ ở. Patrick cùng Draco cũng về tới Slytherin phòng ngủ. Draco có điểm khó chịu. Hắn ôm lấy Patrick lên án nói. Hôm nay buổi tối ngươi đều không có cùng ta nói rồi nói mấy câu. Patrick quay đầu lại hôn hôn Draco gương mặt. Xin lỗi, bởi vì nhìn đến người nhà có điểm kích động. Ta không tính người nhà của ngươi sao? Draco bất mãn mà nhướng mày. Ngươi là nhất đặc thù, bởi vì ngươi là ta bạn trai. Patrick xoay người ôm Draco hôn vài cái. Draco rốt cuộc hài lòng. Đem Draco thuận mau loát ngoan Patrick bắt đầu suy xét khởi một khác sự kiện. Chuyện cung đấu, ta cảm thấy Moody đêm nay khả năng sẽ động tay chân. Patrick suy đoán nói, đã biết Moody không quá thích hợp Draco cũng tán đồng. Tam cường tranh bá tái rất nguy hiểm. Hướng giới thi đấu đều có tử thương. Nếu ta là Voldemort, ta tuyệt đối sẽ lợi dụng thi đấu diệt trừ Harry Potter. Patrick lẩm bẩm nói, Draco hiện tại tựa hồ thói quen Voldemort tên này. Ít nhất hắn không có lại bởi vì cái này danh hiệu sắc mặt trở nên trắng thân thể run rẩy. Ngươi hôm nay buổi tối muốn đi môn thính ngồi canh sao? Draco khẽ nhíu mày, ta muốn đi, môn thính tượng đá khôi giáp có mấy cái là rỗng ruột. Ta có thể giấu ở bên trong giám thị. Patrick nói, vậy ngươi cẩn thận một chút. Draco nói, vào đêm, Patrick biến thành tiểu hồ ly. Từ Slytherin phòng ngủ lưu đi ra ngoài. Patrick đối với Hogwarts đã rất quen thuộc. Thông qua một cái ám đạo, hắn tới rồi môn thính. Nhảy lên tượng đá phòng đến mặt sau. Lay khai tượng đá khôi giáp cái bệ chui đi vào. Patrick lẻn đến tượng đá ngực bộ vị. Ở chỗ này có một cái tiểu bậc thang. Vừa lúc có thể đủ hắn bỏ hạ. Xuyên thấu qua khôi giáp hàm tiếp chỗ khe hở. Patrick có thể nhìn đến môn trong sảnh ương ngọn lửa ly. Thời gian tới gần đêm khuya. Patrick hơi hơi có chút buồn ngủ. Hắn nửa híp mắt nhìn ngọn lửa ly. Trong đầu lại suy nghĩ chuyện khác. Đột nhiên, Patrick nghe được tiếng bước chân. Hắn nháy mắt đánh lên tinh thần. Dựng lên lỗ tai nhìn bên ngoài. Một cái màu đen thân ảnh lén lút mà lưu vào cửa thính. Hắn khắp nơi nhìn xung quanh, thấy không có người, nhéo một trương tờ giấy ném vào ngọn lửa ly. Patrick nhìn thoáng qua lại bỏ hạ, lén lút chạy tới người là cái học sinh. Phỏng chừng là không nghĩ để cho người khác biết chính mình cũng báo danh ngọn lửa ly. Patrick híp mắt đợi thật lâu. Trong lúc tới 2-3 cái học sinh, có rất nhiều lén lút tới báo danh, có rất nhiều tới nếm thử. Tới rồi sau nửa đêm, ở Patrick mơ mơ màng màng sắp ngủ thời điểm, một cái tiếng bước chân lại một lần bừng tỉnh hắn. Lần này tới người bọc một thân áo đen, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng đến cơ hồ không có thanh âm. Patrick đứng lên, cho dù người này tứ chi kiện toàn, dáng người gầy, nhưng Patrick từ khí vị phán đoán ra người này chính là hắn phải đợi người. Patrick mở to hai mắt, nhìn người này lấy ra ma trượng. Thấp giọng niệm chú ngữ. Patrick run run lỗ tai. Này mấy cái chú ngữ hắn đều biết. Đều là dùng cho nghe nhìn lẫn lộn chú ngữ. Cái này người áo đen tới gần ngọn lửa ly. Đem một trương tờ giấy ném vào u lam sắc trong ngọn lửa. Ở ánh lửa chiếu rọi xuống. Patrick rõ ràng mà thấy được người này mặt. Người áo đen rời đi sau. Patrick tại chỗ ngồi trong chốc lát mới hồi phòng ngủ. Chờ hắn lén lút trở lại ký túc xá. Thời gian đã là rạng sáng 4 giờ rưỡi. Vây cực kỳ Patrick cũng không kịp tưởng quá nhiều hắn đêm nay phát hiện. Gấp không chờ nổi lên giường ngủ. Tuy rằng tới rồi thứ bảy. Nhưng cơ hồ toàn bộ trường học học sinh đều không có ngủ nướng. Sớm bỏ dậy đi nhà ăn ăn bữa sáng. Đương nhiên, Patrick ngoại trừ. Draco buổi sáng lên nhìn đến Patrick còn ở ngủ say. Liền không có đánh thức hắn. Một người đi nhà ăn. Nhà ăn thực náo nhiệt. Bọn học sinh đều ở thảo luận ngọn lửa ly cùng dũng sĩ. Draco, khăn đặc đâu? Carol bọn họ nhìn đến trên bàn chỉ ngồi một cái ánh vàng rực rỡ đầu thời điểm đều rất nghi hoặc. Hắn còn đang ngủ. Ray câu thất thần mà ăn sandwich. Trong lòng nghĩ Patrick đêm qua sẽ có cái gì phát hiện. Ngủ. Ebner vẻ mặt quái dị. Hắn chưa từng có nhìn thấy quá Patrick ngủ nướng. Adolf vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Hài hước mà nhướng mày. Nhìn dáng vẻ hắn tối hôm qua mệt tới rồi. Ray câu trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Vô ý thức gật gật đầu. Đương nhiên, chờ hắn phản ứng lại đây về sau. Hắn cũng không có biện giải. Chờ Patrick giữa trưa treo nhàn nhạt quầng thâm mắt xuất hiện ở nhà ăn thời điểm. Đối mặt chính là mấy cái nam sinh vẻ mặt đáng khinh làm mặt quỷ. Khăn đặc, người eo đau sao? Ebner chiều hắn nhướng mày. Vì cái gì hỏi ta vấn đề này? Patrick lười biếng mà thiết một khối sườn dê. Trên thực tế hắn xác thật có điểm eo đau. Phải biết rằng hắn đêm qua cuộn tròn ở cục đá khôi giáp cơ hồ cả đêm. Nghe nói thói quen liền sẽ hảo một chút. Người hiểu, Ebner ý có điều chỉ tễ nháy mắt. Patrick không hiểu ra sao. Nhưng không thói quen thức đêm hắn đầu có điểm đau. Cũng không tưởng phản ứng hắn. Ăn no nê sau, Patrick rốt cuộc tinh thần một chút. Người đêm qua có cái gì phát hiện? Một hồi đến phòng ngủ. Draco liền gấp không chờ nổi hỏi Patrick. Draco, người biết Voldemort thủ hạ có ai làn da tái nhợt? Tóc màu vàng nhạt sao? Patrick dò hỏi. Phạm vi quá quảng. Draco lắc lắc đầu. Này hình dung rất nhiều người đều có thể đối được. Người tối hôm qua gặp được người này. Ân, hắn không có uống đơn thuốc kép canh tề. Đại khái 3 giờ sáng nhiều. Ăn mặc một thân áo đen tới rồi ngọn lửa ly nơi đó. Quăng vào một trương tờ giấy. Patrick đột nhiên tạm dừng ngây ngẩn cả người. Từ từ, hắn đầu tờ giấy. Mặt trên sẽ không viết Potter tên đi. Hiển nhiên đúng vậy. Draco ôm tay vui sướng khi người gặp họa. Ta đã gấp không chờ nổi muốn biết hôm nay buổi tối Potter sẽ là cái gì biểu tình. Có lẽ chúng ta phải vì hắn lễ tang chuẩn bị dàn nhạc. Patrick yên lặng đồng tình Potter. Nhưng không đến một phút hắn liền thu hồi này giá rẻ đồng tình. Ta suy nghĩ muốn hay không đem chuyện này nói cho Dumbledore giáo thụ. Patrick có điểm dối dám. Nói cho Dumbledore hắn tín nhiệm nhất thủ hạ thay đổi người. Ta cảm thấy hắn chỉ sợ sẽ trước thẩm vấn rõ ràng ngươi từ nào được đến tin tức. Draco cười lạnh nói. Patrick một chút đều không nghĩ bại lộ chính mình là Animagus sự tình. Người tính toán làm sao bây giờ? Tuy rằng sự tình đã điều tra xong, nhưng vạch trần hắn hoặc là làm bộ không biết đều không phải cái gì hảo lựa chọn. Draco nhìn Patrick, ta chuẩn bị viết một phong thơ. Patrick nói, cấp Dumbledore, Draco không tán đồng mà nhướng mày. Không, gửi hướng áo. Patrick cũng không tính toán gạt Draco. Áo, Draco không hiểu ra sao. Cho ai? Keller đặc Grindelwald, ta giáo phụ, Dumbledore đã từng bạn thân. Có lẽ còn muốn hơn nữa một cái đã từng người yêu. Patrick trừ trừ khóe miệng. Ta giống như nghe nói qua. Draco cũng không có tưởng lâu lắm. Cơ hồ nháy mắt, hắn yêu tú ma pháp sử liền nói cho hắn. Người này chính là đã từng đem Âu Mỹ vu sư giới ấn ở trên mặt đất hung hăng cọ sát đời thứ nhất hắc ma vương. Draco đảo hút một ngụm khí lạnh. Keller đặc Grindelwald chính là vị kia bị Dumbledore đánh bại hắc ma vương. Draco lắp bắp hỏi. Trên thực tế ta đã sớm tưởng nói cho ngươi. Nhưng vẫn luôn không có thích hợp thời cơ. Ngươi hiểu. Rốt cuộc giáo phụ trên người không có gì hảo thanh danh. Bất quá Snape giáo thụ cùng Dumbledore giáo thụ ở năm trước liền biết chuyện này. Patrick giải thích nói. Draco thường xuyên treo một bộ cao ngạo biểu tình mặt lúc này đã hoàn toàn cứng đờ. Ngươi tưởng ngươi kỳ thật hẳn là gặp qua giáo phụ. Kỳ nghỉ dùng hai mặt kính liên hệ thời điểm. Draco bộ dáng khá tốt chơi. Patrick nhịn không được đậu hắn. Ngươi nói. Cái kia lão nhân. Draco lắp bắp nói. Patrick xem náo nhiệt biểu tình chứng thực sự thật này, Mai Lâm dâu. Draco vẻ mặt dại ra. Tin tức này cho hắn đánh sâu vào thật sự là quá lớn. Có lẽ vào lúc này cho dù là Voldemort sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn đều không thể cho hắn bất luận cái gì kinh ngạc. Patrick thưởng thức xong Draco nhan nghệ biểu diễn. Cảm thấy mỹ mãn mà đi viết thư. Patrick lần này vô dụng cú mèo tới gửi thư. Rốt cuộc cú mèo tốc độ lại mau cũng không thể hôm nay liền đem tin gửi đến. Patrick đem trong phòng ngủ lò sưởi trong tường bốc cháy lên. Ở giải nhập một phen màu xanh lục bột phấn sau. Đem tin ném đi vào. Đồng thời lấy ra ma trượng nói. Tốc tốc phi đệ, áo, nơ manh gát, tòa nhà hình tháp, Keller đặc Grindel van thu. Patrick cùng mới vừa tiêu hóa xong một cái đại tin tức Draco cùng nhau ngồi ở hỏa biên. Chờ đợi hồi phục, hồi âm tới thực mau. Khăn đặc, thật cao hứng ngươi nghe hiểu ta nói. Học xong chủ động xuất kích. Nhưng ngươi sở làm xa xa không đủ. Ngươi sẽ không tìm tới phiền toái. Nhưng phiền toái sẽ chủ động tìm tới ngươi. Không cần kỳ vọng chính mình vĩnh viễn có thể tránh ở sau lưng. Voldemort nhân vi chân quý ma dược tài liệu tìm tới phụ thân ngươi. Yêu cầu hắn chủ động dâng lên. Bị ngươi tổ phụ chắn trở về. Ngươi sở tra được sự tình ta sẽ nói cho Dumbledore. Nhưng ngươi là thời điểm suy xét muốn như thế nào đi ứng đối kế tiếp khó khăn. Gigi, Patrick vừa thấy xong này phong thư liền thay đổi sắc mặt. Không nghĩ tới Voldemort vẫn là đem bàn tay tới rồi nước Đức. Patrick nhưng không cho rằng cự tuyệt Voldemort mời chào Crab ra còn có thể bình yên vô sự. Ở năm 2 thời điểm hắn sẽ biết Voldemort là cái lòng dạ hẹp hòi. Có thù tất báo tiểu nhân. Patrick không cấm nhăn lại mi. Thế nào? Draco nhìn đến Patrick vẻ mặt ngưng trọng. Nghi hoặc mà dò hỏi. Voldemort thủ hạ tìm tới ta ba ba. Muốn ta ba ba trong tay ma dược tài liệu. Bị cự tuyệt. Patrick đem tin đưa cho Draco. Draco sắc mặt cũng không tốt lắm. Cái gì ma dược tài liệu yêu cầu từ ngươi ba ba nơi đó bắt được? Năm trước ta ba ba ở Mỹ Châu bên kia góp nhặt rất nhiều chân quý dược liệu. Patrick trầm khuôn mặt, có lẽ chính là bởi vì này. Voldemort theo dõi hắn, vậy ngươi hẳn là làm sao bây giờ? Draco thanh âm hơi hơi ngẩng cao. Dựa theo ngươi dạy phụ nói. Chủ động tìm tới Voldemort, ngươi chỉ là một cái không có thành niên vu sư. Ta sẽ không trực tiếp tìm tới Voldemort. Patrick rất có tự mình hiểu lấy. Cho dù là Dumbledore đều không thể bảo đảm chính mình có thể giết hắn. Ta có khả năng làm. Chỉ có ngăn cản Voldemort kế hoạch. Draco nhăn lại mi. Ngươi muốn như thế nào ngăn cản? Chẳng lẽ ngươi tính toán đi tham gia tam cường tranh bá tái? Patrick gật gật đầu. Nếu ta có thể đem Potter từ dũng sĩ danh ngạch bài trừ đi. Có lẽ là có thể đem Voldemort kế hoạch quấy rầy. Draco đối Patrick trình độ ma pháp có điều hiểu biết. Hắn đã vượt xa quá Hogwarts sở hữu học sinh. Bởi vậy Draco đối với Patrick có không tham gia thi đấu đảo không phải thực lo lắng. Hắn lo lắng chính là giả mút đi khả năng sẽ thừa cơ đối Patrick xuống tay. Ta sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm mút đi. Draco lại cảm giác được năm 2 thời điểm cái loại này cảm giác vô lực. Hắn còn đi tới tốc độ vẫn là quá chậm. Ta bảo đảm sẽ không lại làm ngươi thu được những mặt khác thương tổn. Cảm ơn ngươi, Draco. Patrick hôn hôn Draco. Ta tin tưởng ngươi. Draco hơi hơi ngẩng lên cằm. Đảo qua vừa mới uể oải. Khôi phục Malfoy đại thiếu gia nhất quán kiêu ngạo. Đi thôi, mặt địch. Ta gấp không chờ nổi muốn nhìn đến ngươi vượt qua tuổi tiến bộ dáng. Patrick cũng học Draco bộ dáng ngẩng đầu ưỡn ngực. Học Draco thức chậm gì gì lại âm dương quái khí làn điệu. Hogwarts dũng sĩ tất nhiên là ta. Draco nhịn không được ôm Patrick hôn một cái. Thật là rất thích hợp ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu Barty Crouch, chủ nhân, này thật không phải ta sai. Ai ngờ được đến một học sinh thế nhưng có thể chơi ra này đó đa dạng tới. Bởi vì vẫn luôn không có đổi mới tồn cảo. Dẫn tới hiện tại mới có này đó dinh dưỡng dịch cảm tạ. 3. Cảm tạ ở 2020-12-31-11-28-59-2021-01-28-14-22. 28 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Trạc nhị 40 bình, chưa ngủ 18 bình, cho chậm tới con cá 17 bình, uống tinh 15 bình, cọc con 12 bình, bình tĩnh dưa hấu, diệp tích 10 bình, LC V9 bình, ăn tiểu kỳ 8 bình, tây thành lấy hy 5 bình, sặc sặc sặc ngươi 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.